Tuyệt thế dược thần, chương 168, Tịnh Đàn Hỏa Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phát sinh công kích đối chọi thảm thiết như trong tưởng tượng, Viên Phi mang theo một đám thông tí thạch viên vọt thẳng tới mở ra một lỗ hổng lơ địa viêm tích dịch vương đó thấy Viên Phi đột nhiên xuất hiện nhất thời bị đánh cho trở tay không kịp căn bản không tổ chức được phản kháng hữu hiệu. Viên Phi là yêu thú đã thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, linh trí cao đã không thua loài người, so với yêu thú hóa hình cấp 5 cũng không kém chút nào. Để hắn dẫn đầu một nhóm đội ngũ, hiển nhiên lợi hại hơn nhiều so với địa viêm tích dịch vương. Diệp Viễn không do dự trực tiếp xuyên qua lỗ hổng lớn vọt tới. Thần pháp hắn cực tốt rất nhanh biến mất ở trong đội ngũ hỗn chiến đó, tiến sâu hơn vào hang động. Diệp Viễn phát hiện càng đi sâu vào bên trong, hang động này càng rộng rãi. Rốt cuộc hắn đi tới cuối hang động nơi này càng là một mảnh quảng trường rộng rãi dưới đất. Phía trên quảng trường hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ nham thạch dưới đất thì chính là nham thạch thỉnh thoảng phun bắn lên. Cuối quảng trường là một bể nham thạch rất lớn. Diệp Viễn bước vào quảng trường, nhất thời cảm thấy hơi nóng cực kỳ khủng bố truyền tới từ bể nham thạch giống như là muốn thiêu rụi mọi thứ trở thành hư vô. Thật là không có nghĩ đến, lần này bảo vật xuất thế lại là Tịnh Đàn Hỏa Liên. Nham thạch dưới đất này có thể tạo ra Tịnh Đàn Hỏa Liên, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Mặc dù chỉ là mới sinh cũng đã có được Tịnh Đàn Thánh Hỏa cấp 4. Thấy hơi nóng kinh khủng kia, Diệp Viễn chẳng những không lo lắng, ngược lại vui mừng quá đỗi. Trong trời đất này ngoại trừ thần vực ra, còn có vô số địa điểm khác nhau ở hạ giới, chủng loại nguyên hỏa cũng không đếm xuể. Thần vực có đại năng từng làm thống kê, phân loại những nguyên hỏa đã biết biên soạn thành sách phía trên liệt kê mấy ngàn loại nguyên hỏa từ cấp 1 đến cấp 9. Mà trong số nguyên hỏa cấp 4 thì Tịnh Đàn Thánh Hỏa sơ sinh cũng là tồn tại đứng đầu. Tịnh Đàn Thánh Hỏa cũng không tồn tại độc lập mà là Tịnh Đàn Hỏa Liên sinh ra cùng nguyên hỏa. Chỉ cần luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên, Tịnh Đàn Thánh Hỏa liền có thể sử dụng cho mình. Hơn nữa Tịnh Đàn Thánh Hỏa thậm chí còn cao cấp hơn những nguyên hỏa trong số nguyên hỏa cấp 4, là nguyên hỏa thích hợp nhất cho luyện dược sư. Bởi vì Tịnh Đàn Thánh Hỏa có một thuộc tính kèm theo, đó chính là tinh lọc vạn vật. Liên chính là tượng trưng cho thánh khiết, Tịnh Đàn Hỏa Liên càng là kiệt xuất. Luyện dược sư nếu có thể vận dụng tốt Tịnh Đàn Thánh Hỏa, luyện đan lúc có thể tinh lọc tạp chất trong thuốc để chất lượng đan dược nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, bản thân Tịnh Đàn Hỏa Liên còn có thể tinh lọc hóa thân bên ngoài, có thể làm cho thực lực Diệp Viễn tiến thêm một bước. Cho nên, đầu tiên khi nhìn thấy Tịnh Đàn Hỏa Liên, Diệp Viễn cũng hưng phấn không thôi. Tịnh Đàn Hỏa Liên này, nhất định chính là Donny đóng giày vì hắn đấy. Nếu là ở kiếp trước một nguyên hỏa cấp 4 sơ sinh hắn tự nhiên không nhìn vào mắt. Nhưng là bây giờ, nó lại có thể trở thành trợ lực cực lớn cho hắn. Cho dù Diệp Viễn có tâm như chỉ thủy tâm cảnh, lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch. Diệp Viễn bước đi tới hướng Tịnh Đàn Hỏa Liên, nhưng là vào lúc này, cảnh báo của hắn đột ngột phát sinh. Mặc dù không quay lại, Diệp Viễn vẫn có thể cảm thấy phía sau có một trường phong cực mạnh đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển thân pháp cửu kiếm thức hóa thân trở thành chín Diệp Viễn. Cách đó không xa một khối nham thạch bị trưởng phong đánh trúng, nhất thời hóa thành phấn vụn. Một trưởng lực cường hãn đến thế, chà chà, không nghĩ tới một tên linh dịch tầm một nho nhỏ, chẳng những nhận biết được Tịnh Đàn Hỏa Liên, còn có thể né tránh truy hồn trưởng của ta, thật là tuyệt đó. Thần pháp mới vừa rồi của ngươi, nhìn qua có chút thú vị nha. Người đánh lén tựa hồ cũng không có đổi giết ý tứ, ngược lại bắt đầu khen ngợi Diệp Viễn. Diệp Viễn quay người lại, một người trung niên có chút già nua xuất hiện trên đường đi phía sau hắn, cắt đứt đường lui của hắn. Xem ra người này biết có người muốn tới, đã sớm ẩn núp ở chỗ này. Tiền bối thân là võ giả ngưng tinh cảnh, lại đánh lén vãn bối truyền đi sợ rằng không thỏa đáng lắm. Diệp Viễn lạnh lùng nói, ha ha, nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, chỉ cần ngươi chết đương nhiên sẽ không truyền đi. Thợ săn yêu thú chúng ta từ trước đến giờ xem chữ lợi là hơn, chưa bao giờ để ý tới những quy tắc thông thường này. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta cũng không ngại đánh lén. Người trung niên không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Diệp Viễn thấy người trung niên này, cũng là âm thầm kinh ngạc. Người này có thể lừa gạt được tai mắt hắc nha lão nhân cùng kim kiếm điêu, len lén ẩn núp vào hang động, xem ra là có chút bản lĩnh. Không nói cái khác, chỉ riêng một bản lĩnh che giấu này là nói, trong số những thợ săn yêu thú sợ rằng là đương kim nhân tài xuất chúng. Nhưng mà có thể đụng phải một thợ săn yêu thú ngưng tinh cảnh, thật ra khiến Diệp Viễn rất ngoài ý muốn. Võ giả ngưng tinh cảnh từ trước đến giờ kiêu ngạo, giống như sẽ không làm thợ săn yêu thú. Theo Diệp Viễn biết, Tần Quốc tựa hồ cũng không có thợ săn yêu thú ngưng tinh cảnh, hơn nữa thợ săn yêu thú này còn là một gã đại đan sư. Xem ra người này hẳn là cường giả ẩn giật hoặc là võ giả ngưng tinh cảnh nước khác. Xem từ biến động thần hồn của trung niên nhân, Diệp Viễn có thể đoán được thực lực của hắn rồi. Bất quá đáng tiếc tiền bối vẫn không thể nào giết được ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, không sao, ngươi đã không có đường lui, chỉ có thể đánh nhau chính diện với ta. Ta không cho là, một tên tiểu tử linh dịch cảnh tầng 1 có thể ở dưới tay của Phương Diêu Giang ta chạy thoát thân. Sắc mặt Diệp Viễn tối sầm lại, hiển nhiên Phương Diêu Giang này nói đúng sự thật, tình thế bây giờ rất bất lợi đối với hắn. Tiền bối thật sự cứ như vậy giết ta, hoặc có lẽ là có thể trong vòng thời gian ngắn giết được ta. Tiền bối chưa quên, bên ngoài còn có hai tên lợi hại hơn đang nhìn chằm chằm. Nếu như ta dùng tất cả biện pháp ngăn cản tiền bối, chờ đến lúc bất kỳ một tên nào trong hai tên đó tới, cùng lắm thì là kết cục cá chết lưới rách. Coi như tiền bối thật sự giết được ta, chỉ sợ cũng không có thời gian thu Tịnh Đàn Hỏa Liên đi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Phương Diêu Giang biến sắc, hiển nhiên là Diệp Viễn chọc trúng chỗ đau của hắn. Thần pháp vừa rồi của Diệp Viễn làm hắn rất kiêng kỵ, mặc dù linh dịch cảnh tầng 1 đối với hắn căn bản không sinh ra được uy hiếp, nhưng là có thân pháp đó ở đây, nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là hắn thấy một tiểu tử linh dịch cảnh lỗ mãng xông tới, còn tưởng rằng có thể nhặt được tiện nghi, lại không nghĩ rằng biến thành củ khoai lang phòng tay. Hừ, thật là tiểu bối cuồng vọng, thật sự cho rằng ta không có biện pháp đối phó ngươi sao? Phương Diêu Giang sậm mặt lại mạnh miệng nói, không phải ta cuồng vọng, ta chỉ đang trình bày một sự thật. Hơn nữa coi như tiền bối giết ta, chỉ sợ cũng khó mà thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên à, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tịnh Đàn Thánh Hỏa là nguyên hỏa cấp 4, Tịnh Đàn Hỏa Liên bản thân nó cũng không phải dễ trêu. Phương Diêu Giang này chẳng qua là một võ giả ngưng tinh cảnh tầng 1, hồn lực cũng chỉ là đại đan sư sơ cấp, nghĩ muốn thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên, độ khó quá lớn. Một điểm này, chính hắn lòng biết rõ, cho nên mới không gấp gáp động thủ, mà là ở nơi này mai phục Diệp Viễn. Võ giả thu phục nguyên hỏa, phần lớn đều là thu phục nguyên hỏa tương đương thực lực bản thân. Vượt cấp thu phục nguyên hỏa, kết quả trên căn bản là bị đốt thành tro. Đương nhiên, trong này không bao gồm Diệp Viễn, thân là đan đế, hắn chính là tổ tông nghịch lừa. Bây giờ mặc dù thực lực kém một chút, nhưng là để thu phục một nguyên hỏa cấp 4, hắn vẫn có thủ đoạn. Cách chương.